Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 101 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tử Biệt. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tiểu Hôi vô tình ở trong phòng của Quỷ Vương mà phát hiện ra một cái động bí mật. Rồi vào đó thì phát hiện ra cái tứ linh huyết trận của Quỷ Vương bày bố. Sau một phen thì muốn cứu những cái con hung thú bị cấm cố trong đó ra thì đã kinh động tới cái đỉnh ở phía trên. Rồi phát xuất ra một cái con yêu quái mà do những cái huyết khí nó ngưng tụ lại. Lúc này trời lông đất lở, vì vậy mà Quỷ Lệ mới phát hiện ra. Rồi vội tìm Tiểu Hôi đi tới đến cái nơi Tiểu Hôi mà cứu được Tiểu Hôi. Nhưng mà lúc này Quỷ Tiên Sinh cầm cái luân hồi bàn ở trong tay, kích hoạt sau đó mà mở được cái cấm chế của cái càn khôn tỏa ở trong cái đỉnh đó, rồi xuất hiện ra một con quái thú nó đang ngưng tụ thành người rất là khủng khiếp luôn. Thì cái con hung linh đó vừa xuất hiện thì đã giết chết Quỷ Tiên Sinh rồi. Thì lúc này thì Quỷ Lệ cảm thấy quá nguy hiểm nên đã bỏ chạy. Nhưng mà khi hắn bỏ chạy thì hắn mới nhớ Bích Dao, do đó mà hắn đang ngược dòng vào đi cứu Bích Dao. Vì sao nó ngược dòng? Vì cái Quỷ Vương Tông này nó là một cái thông đạo dưới đất, nó nhiều như cái hang kiến vậy đó. Do đó mà những cái đệ tử ở trong Quỷ Vương Tông mới ùa chạy ra ngoài. Thì cái thông đạo thì có hạn mà nó chật chội, Quỷ Lệ phải đi ngược dòng để hướng đến cái chỗ của Bích Dao. Để cứu Bích Dao thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Không biết bao lâu sau, giữa một mảng cuồng loạn, biển người trốn chạy đáng sợ kia cuối cùng đã qua hết. Bụi bặm mờ mịt, một thân ảnh từ trên vách đá từ từ gượng dậy. Vừa mới cất bước, chợt mềm nhũn dưới chân, gần muốn té ngã. Quỷ Lệ hít một hơi sâu, nghiến chặt răng, cuối cùng cũng cầm gượng được. Y phục trên mình của hắn, đặc biệt là đằng sau lưng đã rách nát, giống như bị vô số dã thú giẫm đạp lên vậy. Cho dù đạo hạnh như hắn, sắc mặt cũng tái nhợt, khó coi cực kỳ. Nhưng hắn không có ý dừng lại nghỉ ngơi. Trái lại, vẻ khẩn trương trên mặt của hắn càng đậm đặc hơn. Trước mặt đã không còn dòng người đào vong, hắn rảo bước, có hơi loạn choạng chạy về phía cuối thông đạo. Không biết sao, đằng trước tựa hồ có vẻ tối tăm. Hắn thổi dồn dập, trong đầu luôn nghĩ về hai chữ Bích Dao. Phóng trong thông đạo, tình huống vách đá xung quanh hư hại càng lúc càng nghiêm trọng, chỗ nào cũng đá vỡ đổ sụp. Lọt vào mắt của Quỷ Lệ chỉ càng làm tăng thêm sự khẩn trương trong lòng hắn. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy cái cửa hàng băng thạch thức từ đằng xa, nhưng liền ngay người, sắc mặt lại tái đi thêm vài phần. Từ xa nhìn tới, hắn rõ ràng nhớ có một cánh cửa đá, nhưng giờ phút này lại là một cái đống đá vụn dưới đất. Lẽ nào... Quỷ Lệ không dám nghĩ nữa, hắn chỉ còn nước dụng toàn lực lướt tới trước. Đột nhiên lúc thân hình của hắn di động, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào báo trước. Cơn địa chấn kịch liệt và tiếng động ầm ầm sâu dưới lòng hồ Kỳ Sơn trong nháy mắt đã yên ắng trở lại. Trước một khắc, xung quanh còn là một cảnh huyên náo điên cuồng, sau một khắc lại tĩnh lặng quỷ dị. Trước sau đối chiếu quá cường liệt, khiến cho cơ hồ không thể tiếp thụ được. Thân người Quỷ Lệ sững lại trên không trung, vẫn phóng về phía trước. Giữa sự im lặng kỳ quái đó, trong thông đạo dài thượt, chỉ còn dư lại một thân ảnh cô đơn nhắm hướng lòng núi phóng đi. Đằng sau mình hắn, bóng tối thâm trầm từ từ trào dâng, cuồn cuộn ùa đến không một chút hơi tiếng. Hắn xông đến lối vào thạch thất, tay nắm lấy khung cửa, xương cốt toàn thân vì dùng hết sức mà trắng tái, nhìn vào bên trong. Thế giới đó là thế giới tĩnh lặng, trầm mặc, không có sự tồn tại của tiếng động hay là cảnh tượng nhốn nháo. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn lại hàng băng thạch đài trống không giữa hàng băng thạch thất. Thạch đài không có một cái gì bên trên cả, giống như đột nhiên bị hút hết khí lực, thân người của hắn mềm nhũn ra, trời đất quay cuồng. Toàn thế giới phản phất đều đang đảo điên. Tiếng hô hoán duy nhất chỉ là lan man bên trong đầu óc. Bích Dao! Bích Dao! Quỷ Lệ liền đứng dậy, chậm chậm đi vào thạch thất. Vì vô số xung kích của địa chấn mãnh liệt, gian hàng băng thạch thất này đã loang lổ ngổn ngang, Đá vụn đá tảng rơi tùm lum, vách đá bốn phía nứt nẻ, vô số kẻ hở lớn lớn nhỏ nhỏ, cả mặt đất bình thường sạch sẽ gọn gàng cũng phủ đầy bụi bặm. Thậm chí cả xung quanh cái giường hàng băng trống không cũng có mấy khối đá lớn nhỏ rớt rải, trong đó có mấy khối còn trực tiếp rớt trên thạch đài. Cảnh hỗn loạn trước mắt này phảng phất đã biến thành một mũi dao bén nhọn đâm vào tim của Quỷ Lệ. Hắn loạng choạng bước đi, há miệng hít thở, thân thể lắc lư muốn té. Đương nhiên khóe mắt của hắn quét qua mọi nơi trong thạch thất, bỗng đứng khựng lại. Sau một hồi, thân người hắn bắt đầu run rẩy. Gốc bị tổn hại ghê gớm nhất trong hàng băng thạch thất đã rớt xuống thành một cái đống như một tòa núi nhỏ cao bằng nửa người. Bên dưới đống đá đó, bên dưới một tảng đá lớn lộ ra một cái chéo áo màu lục. Một chéo áo màu lục. Đột nhiên hắn như phát điên xông qua, bộc phát tới trước đống đá, đẩy văng từng mảng đá, liều mạng bới cào. Cạnh đá sắc bén cắt vào bàn tay hắn rỉ rỉ máu, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Cuối cùng hắn đã vẹt văng tảng đá lớn nhất, sau đó hắn ngẩn ngơ, chậm chậm hắn quỳ xuống. Trước mặt hắn là một chéo áo màu lục, chỉ có một chéo áo màu lục mà thôi. Ánh mắt của hắn từ từ di động, nhìn xung quanh chéo áo đó. Trên mặt đất đầy bụi bặm, xuất hiện rất nhiều dấu chân rất kỳ quái. Những dấu chân lớn có, nhỏ có, nhưng Quỷ Lệ biết rõ nó vốn xuất hiện ở đâu. Hàng băng thạch thất vốn cơ hồ chỉ có hắn cùng Quỷ Vương mới có thể đến mà thôi, còn những người khác có thể vào, ngoại trừ Quỷ Tiên Sinh lúc nãy ở cùng một chỗ với hắn, số còn lại đâu có mặt ở trong Hồ Kỳ Sơn. Vậy lúc mọi người tranh nhau chạy trốn hỗn loạn như vậy, tại sao còn có người lén vào đây? Một hồi lâu sau, sắc mặt Quỷ Lệ chợt tái nhợt, cơ hồ đã có quyết định, hắn nghĩ đến đáp án. Hợp Hoang Linh. Trong ma giáo, ai ai cũng biết Hợp Hoang Linh mới là ma giáo kỳ bảo tuyệt thế hiếm thấy. Thậm chí so với Phệ Huyết Châu của Hắc Tâm Lão Nhân năm xưa, lúc ma giáo thịnh vượng mà nói, cũng gần như ngang hàng. Lẽ nào... Quỷ Lệ không nghĩ ngợi nữa, trong đầu óc hắn chớp mắt đã biến thành trống không. Tận thâm tâm, có gì đó đã đổ vỡ, tan nát. Đó là cây cột duy nhất chống đỡ biển lồng của hắn, yếu ớt mong manh, lại đón đỡ sức nặng ngàn quân vạn mã. Bây giờ cái gì cũng không còn nữa, cuối cùng cái gì cũng đều không còn. Giống như nằm mộng vậy, trong đầu hắn bỗng bềnh bồng thân ảnh xanh kia, nụ cười tươi tắn vĩnh viễn mỹ lệ và ung nhu làm sao. Chung quanh thân thể càng lúc càng mạnh, hàn ý từ bốn phương tám hướng tụ tập, chỉ có thân ảnh đó là ấm áp, nụ cười đó là hơi ấm cuối cùng trong lòng hắn. Chỉ là từ từ thân thể lật lạc đi, dần dần ẩn biến, cả hơi ấm tàn dư cũng dần dần tiêu tán. Băng lãnh tịch mịch như chết chóc, giống như cơn thủy triều băng lãnh không biết từ đâu tràn qua, nuốt chửng lấy hắn. Trong lòng của hắn kêu lên lần cuối cùng cái tên Bích Dao. Một hồi sau hắn hôn mê, toàn thân nặng nề ngã xuống, gục dưới đất, phủ lên một lớp bụi bặm. Là chú thích con gái nha. Thì Quỷ Lệ lúc này suy nghĩ tới cái Hợp Hoang Linh và nhiều dấu chân, thì theo Lách nghĩ là hắn tưởng tượng ra cái viễn cảnh là những cái đệ tử hoặc là những cái người nào đó lẻn vào trong đây cướp cái Hợp Hoang Linh đi, chứ không phải là để cứu Bích Dao, nên hắn mới thất thần như vậy. Rồi diễn biến rồi tiếp tục nha. Trong động quật Quỷ Vương Tông, giờ phút này không còn thấy một bóng người. Giữa sự tĩnh lặng quỷ dị, đột nhiên tuốt bên dưới Hồ Kỳ Sơn phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sát na đó, toàn Hồ Kỳ Sơn bắt đầu rung động kịch liệt, một lực lượng khổng lồ từ lòng đất cuồng bạo dâng trào. Đến đâu là vách đá đổ nát đến đó, vô số đường nứt phân chia mặt đất. Lần này trong những kẻ nứt bỗng thấu lộ ra ánh đỏ đáng sợ, mùi máu tanh bao bọc tất cả mọi nơi. Mặt đất càng lúc càng nhiều vết nứt, giống như ngăn cản không nổi sự xâm lấn của lực lượng đáng sợ kia. Sụp lở dần dần, ánh đỏ càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng gầm đáng sợ cùng tiếng cười cuồng dại phảng phất là từ ác ma vực sâu sống lại, hồi vọng trong bóng đỏ. Dần dần một cái lỗ hổng sâu hoắm khổng lồ thành hình, huyết quang đỏ bừng từ trong lỗ hổng bắn ra. Kề xung quanh lỗ hổng, đất đá bên trên không ngừng rơi xuống, không ngừng khuếch rộng cái lỗ hổng không biết sâu bao nhiêu mà đo đó. Trong hàng băng thạch thất xa xa, vách đá dưới mặt đất cũng đang lung lay kịch liệt. Những tảng đá bên trên không ngừng rớt xuống, có những khối nặng nề đập lên thân thể Quỷ Lệ, nhưng thân người của hắn bất động, không có một chút phản ứng nào. Ngoài thạch thất, lực lượng khủng bố đằng xa phản phất đang từng bước kéo tới đây. Ngay lúc đó, đột nhiên một thân ảnh trắng xuất hiện trước cửa hàng băng thạch thất. Không ngờ chính là Tiểu Bạch. Chỉ thấy nàng cau mày, mặt mày nghiêm nghị, nhìn vào thạch thất. Lúc thấy tình cảnh trống không bên trên giường đá, sắc mặt nàng cũng liền tái nhợt, sau đó nàng đã nhìn thấy Quỷ Lệ hôn mê ngã quỵ bên kia thạch thất. Không do dự, Tiểu Bạch xông qua, đỡ thân thể Quỷ Lệ lên. Xuất hiện trước mặt của nàng là một gương mặt trắng nhợt tuyệt vọng thất thần. Bàn tay lạnh như băng, cơ hồ khiến cho Tiểu Bạch nghĩ mình đang ôm một người chết. Nàng nghiến răng, khóe mắt quét quanh, chợt nhìn thấy trong tay Quỷ Lệ cầm chặt một vật, là một cái gốc áo màu lục. Nàng động niệm, dĩ nhiên đã hiểu rõ tám phần, trong mắt cũng đỏ lên. Thế gian tàn khốc đến mức thậm chí không cho phép bọn họ có thời gian bi thương. Lòng đất Hồ Kỳ Sơn liên tục bộc phát tiếng nổ cuồng điên. Sau một hồi lắc lư theo địa động, Tiểu Bạch vụt cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang từ từ thụt chìm xuống. Ánh sáng đỏ từ những kẽ hở dưới chân ùa ra, kéo theo dòng hơi nước nóng bức cực kỳ. Cái đang chảy dưới chân nàng phảng phất là nham tương nóng nhất. Tiểu Bạch cả kinh, quát nhẹ một tiếng, ôm lấy thân người Quỷ Lệ, song cước điểm trên một khối đá đang rơi xuống, người bay ra khỏi hàng băng thạch thất. Mới ra được một lúc, hàng băng thạch thất đã sụp đổ toàn bộ, lọt vào trong hồng quang đáng sợ kia. Nhưng sau khi ra khỏi, sắc mặt Tiểu Bạch lại càng tái hơn. Tình cảnh bên ngoài so với trong hàng băng thạch thất càng ghê gớm hơn. Lỗ hổng sâu hun hút khổng lồ, màu giống khuếch trương lớn hơn. Ngay lúc này không những là mặt đất, vách đá chung quanh, thậm chí cả những tảng đá lớn trên đỉnh đầu cũng chia nhau rơi lọt xuống. Tiểu Bạch nhảy vọt lên một khối đá còn dư lại, ngẫu nhiên nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ánh sáng đỏ máu vô cùng vô tận, sức nóng không gì so sánh nổi. Quả nhiên có một dòng nham tương khổng lồ đang hùng dũng tràn ngập trong huyết quang. Nơi có thể hạ chân càng lúc càng ít đi, một điểm tàn dư cũng mau chóng sụp đổ. Tiểu Bạch nghiến răng ôm Quỷ Lệ bay lẹ. Giây phút sinh tử quan đầu, sống chết treo trên đầu sợi tóc, bỗng Tiểu Bạch cảm thấy trên đỉnh đầu hé một tia sáng nhỏ. Nàng liền nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu vốn là một lớp đá dày cộm, sau khi rơi rớt từ mảng lớn ra, giữa cảnh tượng như ngày tận thế, đất đá bay bắn như mưa. Không ngờ có một khe hở hẹp thấu lộ ra ánh sáng trên bầu trời. Lẽ nào cả tòa Hồ Kỳ Sơn sụp đổ, bên trên lộ ra lỗ trống sao? Tiểu Bạch trên mặt thoát qua nét quyết đoán, nhún chân một cái, búng mình khỏi cái tảng nham thạch cuối cùng bay lên trên. Dưới chừng khối đá đó cũng vừa sụp, rớt vào trong bóng đỏ, không còn đường lui nữa. Nham tương đỏ ửng phừng phừng như người khổng lồ phẫn nộ bắt đầu gầm gừ, từ từ trào lên. Bốc cao đằng đằng, bên dưới nham tương phản phất có một lực lượng to lớn xô đẩy nó. Sau một hồi, nham tương nóng bức nổ ầm ầm bắn văng ra, hóa thành một dòng đỏ khổng lồ xông lên trên. Thân ảnh trắng giữa cảnh tượng cuồng điên đó, bên dưới có nham tương phừng phừng xông lên, bên trên đá tảng đang kính rơi xuống như mưa bụi. Tiểu Bạch giống như là một con chim trắng vỗ cánh bay cao, xuyên qua mưa bão bạo ác, liều mạng bay vào khung trời. Trời đất biến sắc, mây đen cuồn cuộn. Từng là ngọn núi cao nhất trong phương viên trăm dặm, giờ phút này Hồ Kỳ Sơn từ từ sụp đổ, chung mình trong khối bụi mù trời cùng những tiếng nổ vang dội. Mặt đất chấn động kịch liệt, phản phất cái luồng lực lượng kia, cả đất trời cũng phải sợ. Giữa tiếng nổ oành oành, trong khối bụi bốc cao tới mấy trăm trượng sọc lên khung trời. Dòng nham tương khổng lồ nóng bức xông ra khỏi mặt đất, phúng lên tận trời cao. Dưới cảnh tượng hoành tráng sức mạnh thiên địa đó, bên cạnh dòng nham tương khổng lồ đó, thân ảnh trắng nho nhỏ thấp thoáng một giây cuối cùng, chung quy đã bay ra khỏi miệng núi như địa ngục, bay về hướng xa xăm. Một dải bạch quang vụt ngang trời, rơi xuống đầu một thung nhỏ cách Hồ Kỳ Sơn hơn 10 dặm, ánh hào quang lấp lánh phút chốc tan biến, lộ ra thân hình mảnh khảnh yếu điệu của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nàng khẽ đặt Quỷ Lệ trên tay xuống đất, xem xét tỉ mỉ một lúc. Sau khi chắc chắn hắn không bị thương quá nặng mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên. Bạch y trên thân mình nàng nhiều chỗ cháy xém, có chỗ ố vàng, có nơi thì đen sẫm, đôi chỗ thậm chí lộ ra thấp thoáng làn da trắng nõn nà. Thế nhưng Tiểu Bạch không một mảy may chú ý tới bản thân mà chỉ chăm chú nhìn về phía nơi nàng vừa từ đó thoát ra. Phía chân trời xa kia, cục lửa dữ dằn cao ngất vẫn cuồn cuộn bốc cao như không gì làm tan đi được. Dù cách xa nhường ấy mà Tiểu Bạch vẫn cảm thấy sức nóng hừng hực từ làn gió thổi qua đỉnh núi, như những vụn nát của Hồ Kỳ Sơn. Trong dòng chảy của nham thạch đang nguội dần, màu đỏ dường như càng rực hồng lên mãi, mỗi lúc một tụ lại dày đặc trên nền trời. Trong màn ánh đỏ màu máu đó lại như thấp thoáng một thân người màu đỏ đang ngửa cổ cười lên điên loạn giữa thinh không. Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn về phía ấy, nét mặt không một chút biểu hiện cảm xúc bi lạc ai hoang. Dường như tất cả những lo lắng trong con mắt người đời đối với nàng đều không còn một mảy may ý nghĩa nào. Phía sau bất ngờ vọng đến tiếng lao sao khe khẽ. Tiểu Bạch giật mình quay lại. Quỷ Lệ hóa ra vẫn nằm yên bất động trên mặt đất, nhưng vạt áo trên ngực hắn lại không ngớt động đậy, rồi xuất hiện một bóng nhỏ màu tro. Thì ra là con khỉ Tiểu Hôi. Tiểu Bạch hờ hững mỉm cười, vỗ hai bàn tay vào nhau, sau đó dang rộng cánh tay ra. Con khỉ này, không ngờ ngươi lại thông minh đến như vậy đó. Lại đây nào. Tiểu Hôi ngồi trên ngực Quỷ Lệ, gãi đầu nhìn chủ nhân, ba con mắt lấm lét đảo khắp xung quanh, kêu lên mấy tiếng khèn khẹt, sau đó nhảy vào vòng tay của Tiểu Bạch. Nàng mỉm nụ cười dịu dàng, vuốt ve lưng nó, lúc đó mới thấy trên thân mình Tiểu Hôi chi chít vết thương, có chỗ thịt còn lộ ra đỏ hỏn. Tiểu Bạch khẽ thở dài lắc đầu, đến dưới một gốc cây đặt Tiểu Hôi ngồi xuống, sau đó lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nhỏ, miệng suýt xoa thương xót. Ai, con khỉ con này, ngươi còn đi theo cái người chủ nhân xui xẻo này nữa thì còn phải nếm nhiều cay đắng đó. Ba con mắt của Tiểu Hôi cũng chớp chớp, đầu lắc lia lịa, miệng kêu khèn khẹt, sau đó ra vẻ bất bình, chừng như không thích Tiểu Bạch nói Quỷ Lệ như vậy. Tiểu Bạch lườm con khỉ rồi nói với giọng giận dỗi. Biết rồi, chỉ có chủ nhân của mày là tốt nhất mà thôi. Tiểu Hôi toét miệng cười, tay gãi đầu có vẻ rất sung sướng. Tiểu Bạch lại nhấc Tiểu Hôi vào lòng, lấy ra mấy viên thuốc nhỏ từ trong bình ngọc, dùng tay búp vụn thành những cái thứ bột nhỏ mịn màu xanh, rồi cẩn thận rắc lên miệng những cái vết thương còn rướm máu của nó. Chẳng bao lâu bột xanh đã ngấm vào da thịt, phát ra những âm thanh lách tách nhỏ xíu. Trong nháy mắt, phần lớn các vết thương của Tiểu Hôi đã kéo liền miệng. Thật là thứ thuốc chữa ngoại thương thần diệu mà. Ngập ngừng một lúc, Tiểu Bạch đưa tay xé mấy cái mảnh vải trắng trên y phục, cẩn thận băng bó cho Tiểu Hôi. Chú khỉ ba mắt một mực yên lặng để cho nàng băng bó, có lẽ nó cũng hiểu được ý tốt của nàng. Một khắc sau, cả mình Tiểu Hôi đều quấn băng trắng toát, chỉ còn lộ ra cái ngực, tay trái, chân phải và sau đầu. Trông chẳng khác gì một binh sĩ trọng thương, nhưng mang dáng vẻ hết sức khôi hài. Tiểu Hôi không ngừng nhìn lại mình, đồng thời ngó ngoáy chân tay một cách vụng về, dường như không biết làm gì với bộ dáng mới này của mình. Tiểu Bạch trừng mắt quát. Không được cử động! Tiểu Hôi giật mình nhảy bắn lên, sau đó toét miệng cười rồi ngồi im như đá. Lúc này Quỷ Lệ đột nhiên động đậy, miệng khẽ rên lên mấy tiếng, khiến cả Tiểu Bạch và Tiểu Hôi cùng quay lại nhìn. Quỷ Lệ vẫn hôn mê, miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, vẫn là hai chữ bích dao. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu thở dài, chậm rãi bước lên mấy bước, nhìn xa xa về phía hồ Kỳ Sơn. Một lát Tiểu Hôi gãi đầu bước lại, níu vạt áo Tiểu Bạch, rồi trèo lên ngồi trên vai nàng. Trong mắt Tiểu Bạch hiện nỗi buồn man mác. Tay nhẹ nhẹ vuốt về Tiểu Hôi. Trước mắt họ, ngọn hồ Kỳ Sơn đã vĩnh viễn mất khỏi thế gian này, chỉ còn lại vực sâu thăm thẳm, không ngừng tuôn chảy dòng nham thạch nóng bỏng. Giữa tầng không vẫn quay cuồng đám dị quang đỏ máu. Tiểu Hôi, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch khe khẽ cất tiếng, nói với Tiểu Hôi, nhưng thực ra nàng đang tự hỏi chính với bản thân mình. Bích Dao đi rồi, ta sợ hắn cũng sẽ không sống nổi. Tiểu Hôi ngây ra nhìn Tiểu Bạch, không biết có hiểu lời nàng không mà ba con mắt cứ không ngừng đảo đi đảo lại. Tiểu Bạch khẽ cười lên một tiếng chua chát, sau đó quay nhìn cái gã trai đang nằm trên đất, vẫn thở nhẹ nhưng sinh khí dường như đã cạn kiệt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn cứ mãi như vậy sao? Đột nhiên Tiểu Hôi kêu lên mấy tiếng khèn khẹt. Tiểu Bạch nghiêng tai lắng nghe rồi lắc đầu cười khổ, nhấc con khỉ xuống ôm vào lòng, hỏi nhỏ. Về nhà sao? Nghe được đó, nhưng mà... Nàng lại nhìn Quỷ Lệ, sau đó dịu dàng nói với Tiểu Hôi. Hắn có nhà không? Hỏi xong câu đó, trong lòng Tiểu Bạch cũng chợt phản phức một nỗi đau. Nàng sửng sốt khi phát hiện ra mái tóc của Quỷ Lệ đã có sợi bạc. Nhưng dàng có câu thương hải tan điền, kiếp người nhỏ nhoi, ai mà biết trước được điều gì. Tiểu Bạch lặng người trong suy nghĩ mông lung. Phải một lúc sau, tiếng kêu của Tiểu Hôi mới làm nàng bừng tỉnh. Nàng hất mái tóc ra sau, lại cười chua xót, lần này là cho bản thân mình. Đã bao năm nay vẫn là cảm giác thê lương ấy. Tiểu Hôi bỗng nhảy phát ra khỏi tay Tiểu Bạch, đứng trên mặt đất hoa chân múa tay, ngón tay không ngừng chỉ về hướng bắc, miệng liên tục kêu khèn khẹt. Tiểu Bạch chăm chú nhìn con khỉ, đôi mày dần dần chau lại, một lúc nàng mới gật đầu. Ngươi muốn chúng ta về ngôi nhà cũ của hắn hả? Tiểu Hôi gật đầu lia lịa. Trên mặt đất, Quỷ Lệ vẫn mê man như không còn sinh khí, lặng lẽ mấy giây. Tiểu Bạch lại than lên. Được rồi, chúng ta đi vậy, dù sao cũng còn hơn là ngồi đây chờ đợi. Tiểu Hôi toét miệng cười, Tiểu Bạch giơ tay để con khỉ nhảy lên vai mình, nàng đi về phía Quỷ Lệ, nàng lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi khẽ thốt. Về nhà thôi. Tia sáng trắng lại rực lên chiếu đến tận mây xanh, vùng vụt bay về phía bắc. Trung Nguyên Thanh Vân Sơn. Dưới Thanh Vân Sơn, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở, khắp nơi tràn ngập màu xanh của cây cỏ, thoang thoảng vẳng lại tiếng chim kêu lãnh lót. Thấp thoáng trong cây cỏ là những bức tường đổ nát đứng im lìm, nơi một thời đã từng là thảo miếu thung. Thời gian qua đi, cảnh vật cũng đã đổi thay, ngọn gió hiu hiu làm lay động những nhành cây nhỏ, mang theo cả mùi thơm của hoa lá. Dải sáng trắng từ trên trời chậm rãi buông xuống, không đợi Tiểu Bạch dừng lại, Tiểu Hôi đã từ trên vai nàng mà nhảy ra, lăn vòng quanh những bụi cỏ xanh rì, thích chí kêu lên mấy tiếng, điệu bộ vui mừng đến tột độ, khóe miệng Tiểu Bạch hé nở nụ cười. Cẩn thận ôm Quỷ Lệ đến cạnh một cái bức tường đổ nát. Lúc này Quỷ Lệ đã dần dần hồi tỉnh, nhưng thần sắc trông còn nguy kịch hơn cả lúc hôn mê. Từ đầu đến chân da dẻ trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu nào, hai mí mắt chỉ hơi động đậy, tay chân vẫn chưa thể cử động. Nhìn bộ dạng Quỷ Lệ, Tiểu Bạch không khỏi lo lắng trong lòng. Trên đường đến thảo miếu thôn, hắn đã có lúc tỉnh lại được vài giây, nhưng lập tức lại rơi vào hôn mê trầm trầm. Cho dù nàng đã dùng bao lời khuyên giải, nhưng xem ra không một lời nào lọt vào tai của hắn cả. Cho dù đã biết từ trước rồi, Tiểu Bạch vẫn không thể ngờ được sự ra đi của Bích Dao lại gây tổn thương cho Quỷ Lệ đến như vậy. Cho dù nàng có là cửu vĩ hồ ly, đã ngàn năm hành đạo thành tinh, nhưng cũng bất lực trước tình cảnh của Quỷ Lệ lúc này. Bên cạnh họ, Tiểu Hôi vẫn nhảy nhót tung tăng, trên tay cầm mấy thứ quả dại, bất chợt ném về phía Tiểu Bạch ra hiệu là ăn được. Dường như chỗ này đã quá quen thuộc với nó rồi. Tiểu Bạch quay lại nhìn Tiểu Hôi, tiện tay cầm mấy quả dại lên, lại mỉm cười chua chát. Con khỉ ngươi hay thiệt chứ, từ sáng đến tối lúc nào cũng vui vẻ như vậy cả. Giá chủ của ngươi cũng được như vậy thì tốt rồi. Tiểu Hôi nhìn nàng cười toe toét rồi đặt quả dại trước mặt Quỷ Lệ. Quỷ Lệ thì vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đợi một lúc, dường như cũng hiểu được chủ nhân của mình không thể tự ăn. Tiểu Hôi nhún vai ngồi xuống dựa vào Quỷ Lệ, bắt đầu ăn uống ngon lành. Trời đã về chiều, chỉ có hai người và một con khỉ trong một thung sớm hoang tàn. Tiểu Bạch lặng lẽ không buồn lên tiếng. Thân sắc Quỷ Lệ vẫn trắng bệch im lìm. Tiểu Hôi ăn xong gối đầu lên đùi chủ nhân, bốn chân dang ra ngáy khò khò. Những quần sáng âm u trôi đi lặng lẽ, cảnh sắc trời cao không ngừng thay đổi, mây trắng từng đám bồng bềnh, gió hiu hắt thổi khua cây lá xạc xào. Mặt trời mệt mỏi lê về phía tây, nền trời cũng dần sẫm lại. Khi màn đêm từ từ buông xuống, cũng là lúc vầng trăng hiện ra, treo lơ lửng ở phía đông xa xăm. Trên nền trời sao đêm bắt đầu lấp lánh, như vạn con mắt đang dõi xuống trần gian. Tiểu Hồi chợt kêu lên những tiếng nho nhỏ, trở mình rồi tiếp tục ngủ say sưa. Trên khuôn mặt láu lĩnh khẽ điểm nụ cười, cả trong mơ con khỉ này cũng không hề bị muộn phiền quấy rối. Ánh trăng bàn bạc phủ khắp rừng núi, Tiểu Bạch gượng nhẹ đứng lên, ngẩng đầu tư lự nhìn trời đêm, rồi bất chợt như vô thức con mắt nàng quay về phương nam, không kềm được tiếng thở dài. Nàng đã đi qua bao nhiêu vạn dặm, đã chịu bao bão táp phong ba, xiêm áo trên người đã thấm không biết bao nhiêu là sương gió. Đêm về khuya, ánh trăng vẫn bàn bạc lung linh. Trên đỉnh Tiểu Trúc Thanh Vân Sơn, Lục Tú Kỳ đang ngồi một mình bên cửa sổ. Áo nàng trắng như tuyết, mỏng manh như sương mai. Ánh trăng rót từ trên cao xuống, in dáng hình tuyệt mỹ bên cửa sổ, nhẹ lay như làn sóng trong bóng lá dập dần. Không biết đã bao đêm rồi, nàng ngồi đó ngước nhìn trời đêm, im lặng ngắm những vì tinh tú trên trời cao. Xa xa mơ hồ vẳng đến tiếng lau sau lá trúc, ánh trăng chiếu rọi, gió nhẹ thổi lướt qua lay động xiêm y. Bên cạnh nàng, Thiên Gia Thần Kiếm nằm yên lặng bên cửa sổ, tắm mình dưới ánh trăng thanh lạnh lẽo, cũng đẹp như chính nàng. Mặt trăng từ từ trôi nhẹ lên giữa thinh không, Lục Thúy Kỳ đưa mắt nhìn xa xa, đôi mi thanh tú nhẹ khép trong phiền muộn âu sầu. Ngươi vẫn khỏe chứ? Âm thanh khẽ thoảng đến mức Lục Tuyết Kỳ không nghe thấy, như có một áng mây mỏng lướt qua vần nguyệt, ánh trăng chỉ sao động nhẹ rồi lại sáng rỡ lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, chừng như linh cảm thấy được điều gì, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Bên kia không xa là một rừng trúc, dưới ánh trăng thân trúc in trên đất những vệt dài. Chỉ trong khoảnh khắc đã có bao nhiêu hình bóng hiện ra rồi tan đi trên đất. Thân sắc Lục Tuyết Kỳ đột nhiên biến đổi, cất giọng lạnh lùng. Cao nhân phương nào, hãy hiện thân đi. Bóng trúc đung đưa, trong hàng ngàn vệt đen sẫm ấy mơ hồ bóng dáng của một người như có như không. Bỗng nhiên từ cái bóng đó phát ra một âm thanh đùa cợt. Quả nhiên ta đã tìm được cô, cho dù lúc nào gặp cô cũng khiến ta giật mình. Lục Tú Kỳ lạnh lùng nhìn cái vệt đen trên rừng trúc, tiếng nói dịu dàng của ai đó gợi cảm giác rất đổi thân quen, Giọng nói ấy dường như nàng đã từng nghe chính tại nơi này. Tuy trong đầu nghĩ như vậy, khuôn mặt của nàng vẫn giữ vẻ lãnh ngạo như sương mai. Chỉ lạnh lùng hỏi, là ai vậy? Một trận gió núi bỗng thổi qua khiến những thân trúc càng xao động mạnh. Bóng trúc ngã nghiêng lộ ra một thân ảnh nữ giới trong trang phục trắng. Bóng hình đó bay bay tới, thì ra là Tiểu Bạch. Dưới ánh trăng rực rỡ, chỉ thấy một dung nhan kiều mị với cặp mắt thanh tú đẹp như tranh vẽ. Làn da trắng muốt nõn nà mà chẳng khác nào Lục Tú Kỳ. Lục Tú Kỳ sững lại một lát, không ngờ được Tiểu Bạch lại xuất hiện giữa đêm khuya như vậy. Giọng nói càng lạnh lùng hơn. Tại sao lại là cô? Tiểu Bạch cười nhạt. Là ta thì sao? Im lặng giây lát, Lục Tú Kỳ mới cất được lời. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tiểu Bạch nhìn nàng cười mỉm. Đêm khuya thanh vắng, cô không ngủ lại ra ngoài ngắm trăng, hay là đang nhớ tới ai vậy? Đôi má Lục Tú Kỳ bỗng ửng hồng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như tuyết. Đó là chuyện riêng của ta, còn cô đến đây làm gì? Đây là Tiểu Trúc Phong Thanh Chân Môn, là khu vực ta cai quản. Nếu cô không nói rõ, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Bạch bình thản. Ta đến đương nhiên là vì có chuyện rồi. Nghe ta nói đây, trong lòng cô đang nghĩ về ai thì ta cũng vì người ấy mà đến đó. Lục Tú Kỳ lặng đi, hai mắt nhìn sững Tiểu Bạch, khuôn mặt nàng vẫn giữ nét cười rạng rỡ, không có vẻ gì là đóng kịch cả. Chần chừ một chút, Lục Tú Kỳ mới chậm rãi hỏi. Vậy hắn bị làm sao vậy? Tiểu Bạch chợt thở dài. Hắn đang ở khu nhà đổ của Thảo Miếu Thôn dưới chân Thanh Dân Sơn. Lục Tú Kỳ ngẩng người, nét mặt thoáng hiện ra vẻ xúc động, tay nắm chặt cái song cửa sổ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, dung nhan nàng lại tối đi, lắc đầu khẽ nói. Ta không thể đi được. Đến lượt Tiểu Bạch hoảng hốt. Cô vừa nói gì? Lục Tú Kỳ lặng lẽ giây lát, đầu càng cúi thấp. Thanh Dân Môn xảy ra nhiều chuyện như vậy, các bậc tiền bối cũng vì vậy mà phiền lòng. Huống hồ thân phận hiện nay của hắn, ta đi gặp hắn cũng là vi phạm giới luật, phá vỡ phép tắc. Hơn nữa dù có gặp thì cũng có được gì đâu. Nói đến đây, lòng nàng không khỏi xao động, khẽ cắn răng thở dài nhẹ nhẹ, dường như phải cố gắng nén lòng. Có ai biết được, sau giây lát lặng lẽ ấy, niềm xúc động bỗng trào dâng trong lòng nàng. Cơ thể nóng bừng, tim đập nhanh hơn. Cuối cùng nàng cũng chẳng thể khống chế được bản thân của mình nữa. Hối hả hỏi Tiểu Bạch. Hắn vẫn khỏe chứ? Tiểu Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn nàng. Lòng Lục Tú Kỳ thoáng nổi bất an, toàn thân bất chợt rung lên, hai mắt mở to nhìn Tiểu Bạch chờ đợi. Tiểu Bạch im lặng một lát, sau đó nói khẽ. Bích Dao đi rồi. Lục Tú Kỳ như sét đánh ngang tai, đứng lặng im không nói được câu nào. Trong đầu nàng như có hàng trăm cơn gió rít vi vu, tâm trí trống rỗng chỉ còn một khoảng không trắng. Tiểu Bạch khẽ khàn. Cô và hắn cũng không phải là người ngoài. Tình trạng của hắn bây giờ... Hắn như thế nào rồi? Lục Tú Kỳ đột nhiên cất tiếng hỏi dùng, khuôn mặt nàng đã trắng bệch ra, hai chân run rẩy như đứng không vững nữa. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài. Sức khỏe hắn rất không tốt, ta cũng chẳng có cách nào nữa nên mới đến đây tìm cô. Lục Tú Kỳ khép mi, khóe mắt hiện rõ vẻ thê lương vô hạn. Con người vốn lạnh lùng như băng giá của nàng giờ đây đã không còn chút nào vẻ lãnh ngạo thường ngày. Nàng khẽ thở từng hơi nặng nhọc, ngỡ như tức thảy những gánh nặng trần gian đang đè lên đôi vai nàng. Hai mắt rực lên nhìn vào chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không nói mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Vù, cánh cửa sổ dưới tay Lục Tuyết Kỳ vỡ nát, tay kia nắm lấy thiên gia, thân hình ngọc ngà cất lên, lao vào giữa mênh mông rừng núi. Cái gì gọi là pháp tắc, cái gì gọi là giới luật? Nàng chỉ còn nỗi tương tư đè nặng trong lòng. Bay vút lên cao không, bay theo gió mà đi. Gió phả vào mặt rát như dao cắt, cũng không đau bằng nỗi nhớ trong lòng nàng. Đêm nay nỗi nhớ đã thành ngọn lửa, chỉ một câu nói đã bùng lên dữ dội. Bích Dao đã mất rồi, nỗi đau ấy làm sao hắn có thể chịu nổi? 10 năm trời đằng đẵng, có ai hiểu hơn nàng những nỗi niềm sâu kín trong lòng hắn chứ? Nàng cứ như vậy ngược gió bay đi, kiên quyết đến điên dại. Không một lần ngoái đầu nhìn lại, bóng tối nơi xa xăm kia đang trùm lên hắn, giá lạnh liệu có đang hành hạ hắn? Nàng phải bay đi, đến bên người ấy, ở cùng người ấy. Trăng vẫn vằn vặc sáng sôi, một bóng hình cô đơn trên đất. Tiểu Bạch chậm rãi đến trước khung cửa sổ vỡ nát, nhìn thật lâu rồi mới từ từ ngẩng lên. Hai con mắt đẹp tuyệt trần chậm rãi khép lại, đầu gật khẽ, môi nhẹ nở nụ cười. Nụ cười mang cả nỗi chua xót lẫn hạnh phúc. Vầng trăng vẫn treo lơ lửng trên cao, đêm lạnh hơn, sao dần dần thưa thớt. Một đợt gió từ xa thổi tới, mang theo hơi đêm lạnh lẽo. Thảo miếu thôn hoang tàn vắng lặng, cỏ cây dập dờn như sóng biển dưới gió đêm, từ bốn phía xung quanh tiếng côn trùng vẳng kêu rỉ rả. Nơi góc tối, Quý Lệ vẫn nửa nằm nửa ngồi, dựa vào tường không nhúc nhích. Tiểu Hôi vẫn gối đầu lên đùi hắn, từng đợt gió miên man thổi đến. Dường như con khỉ nhỏ cũng cảm thấy lạnh, miệng không ngớt chép chép lầu bầu. Hết trở mình rồi cuộn tròn lại, đến cả cái đuôi cũng quặp sát vào thân, một lúc lại chìm vào giấc ngủ. Một tia sáng trắng chợt hiện lên dưới ánh trăng, lao giữa tầng không đến thôn Thảo Miếu với tốc độ nhanh đến phi thường, đến nỗi khi hạ xuống đất, tia sáng đó khiến cây cỏ rạp hẳn xuống. Mãi một lúc sau mới trở lại trạng thái ban đầu. Luồng bạch quang tan đi, hiện ra Lục Tuyết Kỳ với nét mặt lo lắng. Nàng vội vàng nhìn quanh, đầu đầu cũng chỉ thấy những bức tường đổ nát, giống y như lần trước nàng đã đến đây. Ngoài ánh trăng vẫn chiếu lung linh, hầu như chỗ nào cũng bị bao phủ một màu đen mù mịt. Nàng vẫn chưa tìm được người ấy. Đứng lại giây lát, nàng mới chậm rãi đi lên phía trước, bước vào chỗ ẩn giấu biết bao nhiêu chuyện xưa. Mỗi đổ nát trước mặt nàng là một bản bi ca lay động. Nơi đây đã từng chứng kiến cả hạnh phúc tràn trề lẫn đau khổ tột cùng của con người kia. Tất cả đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá kia. Dưới đêm khuya lạnh vắng, chỉ còn lại cảnh hoang tàn và những cơn gió rít. Thiên gia thần kiếm trong tay của Lục Tuyết Kỳ đột nhiên tỏa ra những vần hào quang lấp lánh, dường như cũng hiểu được nỗi lòng của chủ nhân. Trong bụi cây dưới chân Lục Tuyết Kỳ đột nhiên phát ra tiếng kêu khe khẽ. Nàng thoát giật mình, nét mặt biến sắc. Tích tắc sau, một con chuột chui ra rồi chạy biến vào một bụi cây tùm khác. Lục Tuyết Kỳ đứng lặng vài giây rồi mới lắc đầu thở dài. Bình thường đến cả thú thần cũng không làm cho nàng chớp mắt, nhưng bây giờ chỉ con chuột nhỏ lại khiến cho nàng sợ đến đứng tim. Nỗi lo cho người ấy đã biến thành một nữ nhi yếu đuối từ lúc nào rồi. Tiếng chuột chạy tuy làm Lục Tuyết Kỳ sợ hãi, nhưng cũng đánh thức cả chú khỉ Tiểu Hôi. Nó lăn sang một bên, đôi tay khẽ động, rồi tích tắc sau cả ba con mắt đều mở to nhìn lơ láo. Có tiếng bước chân từ khu nhà đổ nát vọng lại. Tiểu Hồi leo phát lên tường nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bạch. Quay nhìn về phía Quỷ Lệ, chủ nhân nó vẫn nằm thiêm thiếp ở đó, khiến Tiểu Hồi ngẩn ra. Sau đó ngồi xuống bên bức tường đổ, mắt hướng nhìn về chỗ có tiếng bước chân. Trong đêm tối, con mắt vàng của Tiểu Hồi rực lên một cách kỳ dị. Lục Tú Kỳ khẽ cất bước xuyên qua những ngôi nhà đổ. Từ lúc hạ thân xuống thôn Thảo Miếu cho đến bây giờ, chưa được bao lâu, nhưng trong tim nàng lại có cảm giác như ngàn năm đã trôi qua. Đi đến đâu cũng là khoảng không mù mịt. Bóng cây hòa lẫn bóng tường hoang thành những hình thù quái đản. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ xiết bao lo lắng lẫn căng thẳng. Thậm chí nàng còn mơ hồ tự trách, phải chăng nàng đã quá hấp tấp bỏ lại Tiểu Bạch, dại dột đến đây một mình. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ được, vội bước nhanh hơn. Đi thêm vài bước chân rồi đột nhiên Lục Tuyết Kỳ dừng lại. Phía trước, một bức tường đổ le lói ánh sáng hào quang, một con mắt vàng rực đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh trăng mờ ảo, Lục Tuyết Kỳ tiến thêm vài bước nữa. Bây giờ đã nhìn rõ cả ba con mắt của con khỉ màu tro. Thân hình cuốn băng trắng trông vừa kỳ lạ vừa hết sức hôi hài, cả ba con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Tuyết Kỳ. Tiểu Hôi! Trái tim Lục Tuyết Kỳ bỗng đập rộn ràng, gần như vô thức, nàng hối hả tiến lại gần. Vạt áo trắng tinh khôi rơi trên bức tường đổ nát, như bông hoa cuối cùng sót lại của mùa xuân. Tiểu Hôi nhìn Lục Tuyết Kỳ lăng không tiến lại, gãi đầu như không biết phải làm sao. Trong những nữ nhân từng tiếp xúc với Quỷ Lệ, quan hệ của Tiểu Hôi và Lục Tuyết Kỳ là lạnh nhạt nhất. Chỉ cần nhìn thấy bộ y phục trắng muốt lạnh như băng tuyết kia, Tiểu Hôi đã cảm thấy ngại ngùng. Mặc dù như vậy, con khỉ nhỏ biết rõ nữ nhân kia có mối quan hệ tuyệt đối không bình thường với chủ nhân của mình, vì thế khi nhìn nàng bay tới, Tiểu Hôi chần chừ không biết phải tỏ thái độ ra sao. Thấy Tiểu Hôi không có phản ứng gì, Lục Tuyết Kỳ càng hoang mang lo lắng. Nàng ôm chú khỉ vào lòng rồi đưa mắt nhìn quanh. Không thấy một ai cả. Lục Tuyết Kỳ run rẩy. Hắn đi đâu rồi? Trong phút hoang mang, hai bàn tay nàng bất giác siết mạnh. Vẫn đôi cánh tay nõn nà ấy, nhưng đột nhiên trở thành hai gọng kìm thép khiến Tiểu Hôi hoảng loạn khua chân múa tay liên hồi, miệng rít lên the thé. Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ bất giác chuyển từ con khỉ về phía sau bức tượng đổ. Trong bóng đêm loang lộ ánh trăng, một thân hình bất động đang nửa nằm nửa ngồi ở đó. Phịch một tiếng, hai bàn tay nàng bỗng chợt buông ra. Tiểu Hôi đang cố vùng vẫy bỗng mất đi chỗ dựa, rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Cú ngã động phải một vết thương nào đó khiến cho nó đau đớn nhảy cẩn lên, phẫn nộ nhăn nhó nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lục Tú Kỳ đã không còn để ý đến Tiểu Hôi, đi vòng qua bức tường đổ, chậm chậm tiến đến bên Quỷ Lệ. Trước mặt nàng là một người nửa sống nửa chết, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn, không biết đang nhìn về phương nào. Trên khuôn mặt tiêu tụy ấy thậm chí còn thoát ra một làn hơi mục nát như của một thi thể bắt đầu phân hủy. Thần kiếm thiên gia rơi từ tay nàng xuống đất một cái keng, nhưng Lục Tuyết Kỳ chẳng hề để ý. Nàng từ từ quỳ xuống trước mặt Quỷ Lệ, hai giọt lệ long lanh chậm chậm ứa ra từ hai bên khóe mắt. Tiểu Phàm. Quỷ Lệ vẫn trơ như đá, như chưa từng quen biết gì nàng. Trong đầu hắn lơ mơ chút cảm ứng, nhưng chỉ sau khoảnh khắc lại trở về trạng thái ban đầu, giống như con chim mệt mỏi nằm trong chiếc tổ vô hình nhưng chắc chắn, không dám bay ra thế giới bên ngoài dù chỉ để nhìn một chút thôi. Lục Tú Kỳ run rẩy đưa tay từ từ ôm lấy khuôn mặt Quỷ Lệ. Những đường nét quen thuộc khiến tim nàng đã bao đêm mong nhớ, khóe miệng khẽ rung lên trong tiếng gọi thiết tha. Tiểu Phàm, là ta đến đây, ta là Tuyết Kỳ đây. Quỷ Lệ vẫn im lìm, nét mặt không thay đổi. Gió đêm lạnh lẽo, tiếng cỏ cây xào xạc. Tiểu Hồi ngồi im chăm chú ngắm nhìn. Dưới ánh trăng kia, có ai biết đến góc nhỏ hoang tàn này? Có ai biết đến tình yêu chìm nổi lông đông của hai con người ấy? Những giọt lệ long lanh rơi từ mắt Lục Tuyết Kỳ lên khuôn mặt Quỷ Lệ, mang theo cả hơi ấm của nàng. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống đất, khuôn mặt đã trở lại vẻ kiên nghị thường ngày. Đừng sợ, mình không được sợ. Nàng tự nhủ với lòng, sau đó khẽ ôm lấy đầu Quỷ Lệ. Lục Tuyết Kỳ ghì đầu hắn vào lòng nhưng không muốn rời ra, ngẩng đầu nhìn trời. Trên cao kia, mặt trăng vẫn tỏa sáng lung linh. Tiểu Phàm, rồi tất cả sẽ tốt thôi mà. Nàng thì thầm, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Ánh trăng vẫn chiếu xuống trần gian, chiếu rọi bóng dáng đôi trai gái đang nương tựa vào nhau. Trăng muôn đời đều như vậy, lặng lẽ, dịu dàng. Thường châu hậu thổ, núi non xanh rờn, đất đai màu mỡ, không có vẻ gì gợi nên rằng những dãy núi kỳ dị trải dài suốt một dải Tây Nam lại bắt nguồn từ chính nơi đây. Trên trời thấp thoáng bóng hai nhân ảnh đang bay về phía Hồ Kỳ Sơn, nơi đặt tổng đường của Quỷ Vương Tông. Tối hôm trước, họ đã đột nhập vào Thanh Vân Sơn tìm cách phá hỏng thiên cơ tỏa. Sau khi bí mật phá hủy thiên cơ tỏa trên đỉnh mạch sơn núi Thanh Vân, Kim Bình Nhi và Thương Tùng Đạo Nhân, theo lời Quỷ Vương, nán lại vài hôm cẩn thận thăm dò các vùng xung quanh núi. Trên đường đi, Thương Tùng Đạo Nhân chỉ một mực trầm lặng, thỉnh thoảng mới nói vài câu. Kim Bình Nhi ít nhiều hiểu được mâu thuẫn trong lòng lão, nhưng dù có hiểu, nàng cũng không chút đồng tình với lòng nhân từ của Thương Tùng, thậm chí còn có phần coi thường, dù sao ngoài mặt nàng vẫn luôn vui vẻ cười nói. Đã vào vùng đất gần Hồ Kỳ Sơn, hai người hạ thân mình tìm chốn nghỉ. Thung lũng này không rộng lắm, một khe nước nhỏ quanh co chảy xuống chân núi. Sau một ngày du hành không nghỉ, Kim Bình Nhi sớm đã thấy khát, liền chạy ngay đến bên suối vốc nước lên uống. Nước suối trong lạnh mát lạnh, Kim Bình Nhi uống liền mấy vốc mới thở ra một hơi dài, được quay sang cười với Thương Tùng Đạo Nhân. Nước suối ngọt mát lắm nha, sao đạo trưởng không uống một chút đi? Thương Tùng Đạo Nhân chậm rãi ngồi xuống một tảng đá, lắc đầu từ chối, vẻ mặt điểm sắc u ám. Từ lúc rời Thanh Vân Sơn, lão vẫn giữ bộ mặt như vậy. Kim Bình Nhi cười thầm trong bụng nhưng mà không nói ra lời, chỉ cúi xuống suối, dùng tay té nước lên mặt rồi ngẩng đầu lên lắc mạnh. Ánh nắng chiếu xuống, những giọt nước lóng lánh trên làn da trắng muốt của nàng, lóng lánh như những hạt trân châu trên tấm lụa mềm mại. Bình Nhi cô nương nè. Từ đằng sau, Thương Tùng Đạo Nhân khẽ gọi nàng. Kim Bình Nhi không ngờ Thương Tùng Đạo Nhân lại chủ động bắt chuyện, trong lòng ngạc nhiên, nàng quay lại mỉm cười ngọt ngào. Có chuyện gì vậy, đạo trưởng? Mi mắt của Thương Tùng Đạo Nhân khẽ cụp xuống, không nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của nàng, đôi mày trao lại, dường như có chuyện trọng đại, cất giọng trầm trầm. Quỷ Dương sai chúng ta phá hỏng thiên cơ tỏa, ta đã đoán ra dụng ý trong đó, mà giao... Nói một nửa, lão đột nhiên dừng lại. Kim Bình Nhi vẫn nhìn lão cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ châm biếm. Thương Tùng Đạo Nhân lặng im giây lát, sau đó thấp giọng xuống. Thánh giáo mưu toàn thống nhất thiên hạ, Thanh Vân Môn đương nhiên là đối thủ lớn nhất rồi. Chúng ta đã phá hỏng thiên cơ tỏa, chỉ cần cất một mẻ là khiến chúng bại vong. Nhưng ta không hiểu tại sao Quỷ Dương Tông Chủ lại phái chúng ta trà soát những nơi dân thường sinh sống xung quanh làm gì. Những thường dân đó chỉ là loại chân yếu tay mềm, làm sao dám chống lại chúng ta chứ? Kim Bình Nhi nheo mắt nhìn Thương Tùng Đạo Nhân, sau đó khẽ cười. Phải chăng trong lòng đạo trưởng đang rất phiền muộn hả?